kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 57, trái tim ta hướng về mặt trời, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tạm thời, các người cứ an tâm lưu lại nơi này. Cố Cảnh Nguyện chậm rãi nói. Chỉ là, vừa nói, mày lại khẽ trao. Chỉ e thân thế của Thịnh Nhi bị phát hiện. Rốt cuộc vẫn là việc chẳng lành. Nơi này, liệu có thể bảo hộ được bọn họ đến bao giờ? Tưởng đến đó, Tống Tân Duệ cũng rõ đạo lý này. Hắn cất lời, nếu có thể vượt qua mấy ngày này, đợi khi phong thanh lắng xuống, chúng ta sẽ đưa Thịnh Nhi rời khỏi nơi này. Giang hồ tranh đấu, vốn dĩ là chuyện của giang hồ. Nay việc của Tống Sơn Trang đã làm phiền Hầu gia quá lâu. Tiếp theo, nên do chúng ta tự mình gánh vác. Nghe vậy, giữa đôi mày Cố Cảnh Nguyện lại càng hiện nét u sầu. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn Thịnh Nhi, chuyên tâm dỗ dành y, hàng mi rủ xuống che giấu mọi niềm luyến tiếc. Khụ khụ, người vẫn đứng sau lưng Cố Cảnh Nguyện, lặng lẽ nghe bọn họ thương nghị. Long Hiến Chiêu lúc này mới lên tiếng. Hắn nói, Tống Trang chủ, nếu những kẻ kia là vì món gọi là chí bảo gì đó mà đến, thì sao ngươi không giao vật đó cho họ? Trên đời này, có báu vật nào quý hơn thê nhi thân nhân của mình? Công tử nói vậy, hẳn là chưa rõ nội tình. Tống Tân Duệ biết y là bằng hữu của Cố Cảnh Nguyện. Tuy lúc trước hai người từng giao đấu trong rừng rậm, song đã rõ là hiểu lầm, nên cũng không để bụng. Không chỉ thế, hắn thấy y mặc y phục tương tự như Hầu gia, lại liên tưởng đến biểu hiện cả buổi chiều cùng ánh mắt khẩn trương của Hầu gia dành cho y, thì trong lòng cũng đã hiểu 8-9 phần. Nếu là chi kỷ đoạn tụ của ân nhân, vậy thì cũng xem như nửa phần ân nhân. Vị Tống Trang chủ này thật sáng suốt a, bởi thế hắn đối đãi khá khách khí. Thứ ta có được chẳng qua chỉ là nửa quyển Tàn Thư Tâm Pháp, vốn chẳng phải chí bảo gì. Chỉ là giang hồ đồn đại rằng trong bát bảo cơ quan hạp ắt có chí bảo, song chẳng ai biết bên trong thực sự có gì. Ta đã công bố nội dung tàn quyển ấy cho thiên hạ, nhưng đáng tiếc, chẳng ai tin. Tống Sơn Trang sở dĩ có thể đứng vững trong giang hồ, chẳng phải vì tâm pháp tổ truyền cao minh, cũng chẳng phải từng có người trong nhà vang danh bảng vàng giang hồ. Cái giúp Tống Sơn Trang trụ vững chính là tay nghề cơ quan tuyệt diệu, vừa chế tạo cơ quan, vừa giỏi phá giải cơ quan. Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Tống Tân Duệ tình cờ có được bát bảo cơ quan hạp. Mấy tháng trước, có người mang chiếc hộp ấy tới, nhờ hắn mở ra, Tống Tân Duệ cũng từng nghe truyền thuyết về chí bảo trong bát bảo cơ quan hạp. Hộp ấy từng khiến giang hồ chao đảo, máu đổ thành sông, nhưng vì không ai có thể dùng ngoại lực mở ra, nên dần ra truyền thuyết ấy cũng mai một. Dù vậy, vốn là người nhà nghề, kẻ sinh ra giữa dòng họ chuyên nghiên cứu cơ quan, từ nhỏ tay nghe mắt thấy, khi gặp một cơ quan chứ danh thiên hạ như vậy, sao có thể nén lòng không thử. Cuối cùng, sau nửa năm miệt mài, hắn đã mở được hộp ấy. Giới cơ quan có quy củ riêng, đồ vật bên trong hắn một chữ cũng chưa đọc, liền hoàn trả cho khách nhân đã đặt hàng. Nào ngờ, sau khi người kia xem qua vật trong hộp, lại lớn tiếng nói chí bảo không thể chỉ là tàn thư ấy, bảo rằng hắn đã tráo đổi, âm thầm chiếm giữ chí bảo. Từ đó, không ít kẻ trong giang hồ vì thứ gọi là chí bảo mà kéo đến truy sát hắn không thôi. Dù hắn có biện bạch thế nào, cũng chẳng ai tin. Nghĩ cho cùng, là ta năm xưa không nên quá đắm mình, nhất thời mê muội mà mở chiếc hộp kia. Tống Trang chủ thở dài, nhưng hối hận đến đâu cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Long Hiến Chiêu nói, nếu vậy, chẳng hay tại hạ có thể có may mắn được xem qua bản tàn quyển ấy chăng? Tống Tân Duệ đáp, tất nhiên là được. Nói rồi, liền lấy từ trong người ra nửa quyển Tàn Thư Tâm Pháp, đưa cho Long Hiến Chiêu. Công tử, Cố Cảnh Nguyện nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng hiểu sao hoàng thượng lại đột nhiên hứng thú với thứ tâm pháp tàn quyển ấy. Long Hiến Chiêu nháy mắt với y, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Nhỡ đâu thật sự là bảo vật, chỉ là thiên hạ mắt mù không nhận ra thì sao? Cố Cảnh Nguyện, hoàng thượng nói tình huống đó gần như không thể. Bao nhiêu người trong giang hồ vì món đồ ấy mà tranh đấu suốt thời gian dài. Sao có thể không nghiên cứu nửa bản tàn thư kia? Có điều, hoàng thượng xưa nay luôn suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ tàn quyển ấy thật sự ẩn chứa điều huyền diệu cũng chưa chừng. Bị ánh mắt sáng trong như xưa của Cố Cảnh Nguyện nhìn đến. Tựa như ngày nào còn cùng nhau bàn việc triều chính. Long Hiến Chiêu chỉ thấy lòng dạ thư thái khoan khoái. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng thật sự có hứng với. Chí bảo, gì đó, chỉ là, A Nguyện làm ơn chưa từng đòi báo đáp. Chưa từng hỏi xin được nhìn qua bảo vật. Nhưng Long Hiến Chiêu thì khác. Ngoài những người trước đây thực sự chân thành tốt với hắn. Ở đây đặc biệt ám chỉ A Nguyện. Bất kỳ ai muốn hắn ra tay giúp đỡ, đều phải trả giá tương xứng. Điều này không liên quan đến việc có tốt hay không. Tống Tân Duệ nói, thực ra, ta cũng đã từng có ý định với cuốn sách này. Thường xuyên lấy ra xem, muốn nghiên cứu nó, tìm ra điểm đặc biệt. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một cuốn tâm pháp sơ cấp. Có thể trong đó có những phần nhìn nhận độc đáo. Nhưng đối với những người đã luyện thành võ công, muốn tiến xa hơn thì hoàn toàn vô dụng. Nếu không phải như vậy, thì những người trong giang hồ truy sát hắn cũng sẽ không khăng khăng cho rằng hắn đã tráo đổi thứ bên trong hộp. Tống Tân Duệ khổ sở cười một tiếng. Ô, Long Hiến Chiêu nhận lấy nửa cuốn tàn thư, chỉ lướt qua một chút, không đi sâu vào nội dung. Hắn nắm lấy nửa cuốn sách, nói, nếu như Tống trang chủ cảm thấy đây là một gánh nặng, vậy thì để ta thay trang chủ giữ gìn. Đổi lại, những kẻ truy sát ngài, ta sẽ giúp ngài giải quyết hết thảy. Công tử, Tống Tân Duệ nghe không hiểu ý hắn. Long Hiến Chiêu đã lộ ra nụ cười tự tin rực rỡ. Trong ba ngày, ta cam đoan sẽ khiến những người trong giang hồ kia tan rã. Từ nay về sau không bao giờ quấy rối Tống Sơn Trang nữa. Hắn đứng thẳng, dáng người cao ráo, ánh mắt sáng ngời, khí thế quanh người vừa sắc bén lại vững chãi. Khác với vẻ thô kệch, cao lớn của người khác, Long Hiến Chiêu mặc một bộ áo dài văn nhân, tay cầm chiếc quạt lúc này vẫn đang phe phẩy, nhưng gió không phải thổi vào chính hắn. Hắn đang quạt cho Cố Cảnh Nguyện và Thịnh Nhi. Long Hiến Chiêu nói, à, đúng rồi, còn phải khiến những kẻ tham gia vụ huyết tẩy Tống Sơn Trang phải trả giá. Tống Trang chủ yên tâm, nếu là bằng hữu của hầu gia, thì chính là bằng hữu của ta. Ta đảm bảo trong vòng một tháng, Tống Sơn Trang sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa. Tống Tân Duệ, hắn nhìn Long Hiến Chiêu, rồi lại nhìn sang Cố Cảnh Nguyện một cách không chắc chắn. Trong lòng tự hỏi, người bằng hữu của hầu gia này, rốt cuộc là thân phận gì? Trong lúc sinh tử quan đầu, hắn dám nói những lời như vậy, còn quả quyết như thế. Nhưng nhìn phản ứng của hầu gia, hình như cũng không cảm thấy người này đang đùa giỡn, hay nói khoác. Vậy rốt cuộc, người này là ai? Chuyện đã thảo luận xong, Tống Tân Duệ và thuộc hạ được Cố Cảnh Nguyện sắp xếp về phòng nghỉ ngơi. Sau khi họ đi rồi, Long Hiến Chiêu cũng không dám quá tự phụ, mà trực tiếp đi sắp xếp công việc. Trước khi rời đi, hắn lại nhìn Cố Cảnh Nguyện thêm mấy lần. Không phải hắn mong muốn lần này có thể thay đổi cách nhìn của A Nguyện về mình, mà bất kỳ chuyện gì liên quan đến Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu đều không muốn giả vờ hoặc cố tình tranh công. Hắn nhìn như vậy chỉ vì tất cả tâm trí hắn đều đặt vào người này. Không thể rời xa y, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Khi rời đi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy trống vắng, không vui. Vì vậy hắn phải nhìn thêm vài lần. A Nguyện, đợi ta quay lại, Long Hiến Chiêu thì thầm. Trong sân, Cố Cảnh Nguyện công khai gọi hắn. Hoàng thượng, trước khi đối phương kịp nói, Long Hiến Chiêu đã ngừng hắn lại. Hắn lập tức giơ một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào môi mỏng của Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt nghiêm túc nhìn y. Chúng ta giải quyết chuyện của Thịnh Nhi trước đã, được không? Biết rằng lúc này nếu Cố Cảnh Nguyện mở miệng, không phải nói làm phiền người rồi, thì cũng sẽ nói người không nên can thiệp vào chuyện giang hồ như thế. Dù thế nào, Long Hiến Chiêu cũng không muốn nghe. Hắn lập tức lên tiếng giải thích. Ta không phải đang giúp Khanh, ta chỉ là không muốn thấy Khanh phải vất vả mà thôi. A Nguyện chịu khổ, ta sẽ cảm thấy đau lòng. Cho nên, ta làm tất cả là vì ta. Hiểu chưa, Hoàng thượng? Cố Cảnh Nguyện có chút bất đắc dĩ, có chút cười khổ, lại có chút luyến tiếc nhẹ nhàng. Ngón tay hắn vừa chạm vào rồi lập tức rời đi, nhưng vẫn còn lơ lửng ở không trung, dường như sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì từ chối. Cố Cảnh Nguyện ngẩng lên, trong đôi mắt đào hoa như sóng nước, ánh sáng mềm mại lan tỏa, y nhẹ nhàng nở một nụ cười không rõ ràng, nói, ta chỉ muốn nói đa tạ người, Hoàng thượng, dù thế nào đi nữa, tính mạng của Thịnh Nhi và cả toàn gia y đều là sinh mệnh con người. Dù y đã thuê keo thủ bảo hộ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh được nguy hiểm. Với danh nghĩa hầu gia ở đây, y cũng chỉ có thể coi như một cái tên. Những người trong giang hồ nếu cứ quanh quẩn nơi này vài ngày, chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường. Phát hiện ra trong Minh Nguyệt Lâu chỉ có một vài thiếu niên bảo hộ, không có binh lính, và với thân phận hiện tại của y, cũng không thể huy động bất kỳ binh sĩ nào từ phủ. Do đó, không thể phủ nhận, chính vì sự có mặt của Long Hiến Chiêu, mà họ mới có thể tìm được cách giải quyết hoàn hảo. Y thật sự phải đa tạ người này. A Nguyện, Long Hiến Chiêu vui mừng chớp mắt một cái. Ngón tay đang đặt trên môi Cố Cảnh Nguyện cuối cùng cũng rơi xuống. Thực tế, cả hai tay của hắn đều đồng thời vươn ra, trực tiếp ôm lấy vòng eo Cố Cảnh Nguyện. Đôi tay không thể kiểm soát nhẹ nhàng x, qua n, ấn một chút bên hông của Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu lại cúi xuống với tốc độ cực nhanh, không kịp đề phòng hạ một nụ hôn nhẹ lên môi Cố Cảnh Nguyện. Coi như đây là lễ vật tạ ơn. Đối diện với vẻ mặt ngây ngẩn của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu lía em mờ nhẹ môi, trẫm đã nhận rồi. Nói xong, hắn không dám nhìn phản ứng của Cố Cảnh Nguyện, buông tay ra rồi một cái vọt liền bay ra khỏi sân. Mộc trưởng quầy, chờ tin tốt của ta nhé. Giọng nói mang theo tiếng cười vang vọng trong sân, kéo theo vô số thị vệ và hạ nhân không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ tò mò nhìn đầu ra để kiểm tra. Cố Cảnh Nguyện đứng trong sân, môi vừa mới bị chạm qua, cảm giác như có gì đó sộc lên. Y bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng buông ra. Y chỉ cảm thấy môi trên như đang cháy bỏng, tựa như bị đốt nóng, khiến lòng người bồn chồn, không yên. Rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, Long Hiến Chiêu lập tức bắt tay vào việc này. Hắn phương pháp rất trực tiếp. Bên ngoài, hắn đã sắp xếp để tất cả các môn phái có liên quan và quan phủ địa phương công khai đàm phán với các môn phái này. Còn bí mật, hắn ra lệnh cho ảnh vệ điều động một nhóm tinh binh bao vây Thanh Hoài. Ai có hành động bất thường sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Triều đình đối với tranh chấp giang hồ đa phần là nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng dù sao thì pháp luật cũng là quan trọng nhất. Những người trong giang hồ công khai huyết tẩy các môn phái khác, giờ đây còn có nhân chứng xác thực những môn phái này đã phạm phải tội, chắc chắn triều đình phải can thiệp rồi. Long Hiến Chiêu dặn dò rất nhẹ nhàng, ảnh nhị hiểu ý, nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc. Chắc chỉ mất một nén hương, Long Hiến Chiêu lại lên đường về hướng Minh Nguyệt Lâu. Đánh giặc theo sách, đây là chiến thuật trong binh pháp. Cơ hội khó khăn như vậy, cuối cùng A Nguyện không từ chối mình. Long Hiến Chiêu không dám chần chừ một giây. Huống chi vào lúc nguy nan như thế này, hắn đương nhiên phải ở bên cạnh A Nguyện mỗi giây. Phòng ngừa bất trắc, Ảnh Nhị, Hoàng Thượng, thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Ừ, Long Hiến Chiêu bình thường rất ghét những người dưới quyền mình nói chuyện mập mờ. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn thực sự rất tốt. Hoàng Thượng mỉm cười hòa nhã. Nói đi, Ảnh Nhị, thần một kế, có thể xóa bỏ những hiểu lầm giữa Hoàng Thượng và Cố Đại Nhân. Chỉ là, hơn một năm qua, Ảnh Nhị luôn theo sát Hoàng Thượng, tận mắt chứng kiến sự kiên trì của Hoàng Thượng đối với Cố Cảnh Nguyện. Kể cả bản thân hắn là người ngoài cuộc cũng không khỏi dao động. Nhận được sự cho phép của Hoàng Thượng, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của bậc cửu ngũ chí tôn. Ảnh Nhị nói, Hoàng Thượng sao không nói với Cố Cảnh Nguyện rằng lúc trước người đã phái Dương tướng quân đến cứu Cố Đại Nhân ở phương Bắc? Không được, không thể nói. Long Hiến Chiêu trực tiếp cắt ngang lời hắn. Lúc này, người trước đây còn đang thích thú với chiếc quạt giờ đã. Phù, một tiếng thu quạt lại. Long Hiến Chiêu trầm giọng, trẫm đã dặn các ngươi rồi, ai cũng không được phép nói. Hoàng Thượng tha tội, Ảnh Nhị vội vàng nói, thần chỉ nghĩ rằng nếu Cố Cảnh Nguyện biết người từng cử người đi cứu y, có thể y sẽ dễ dàng mở lòng hơn. Không được, đối diện với vấn đề này, Long Hiến Chiêu lại có vẻ trở nên nóng nảy. Hắn đâu không biết đây chính là cách nhanh nhất để A Nguyện chấp nhận mình. Dù có không thích mình, với tính cách của Cố Cảnh Nguyện, y cũng sẽ không đẩy mình ra khi biết rằng mình từng cử người đi cứu y, nhưng sau đó thì sao? Với trí tuệ của Cố Cảnh Nguyện, nếu để y biết mình đã phái người cứu y, liên hệ với tình hình lúc đó, y nhất định sẽ liên tưởng đến Dương tướng quân. Một khi liên tưởng đến Dương tướng quân, y sẽ nhìn thấu tất cả những chuyện giấu giếm trước kia. Nếu Dương tướng quân vẫn còn sống, có lẽ hắn sẽ đánh cho đối phương một trận, rồi đem Cố Cảnh Nguyện đi, vĩnh viễn đẩy hắn ra khỏi. Nhưng, người chết và người sống vốn là hai chuyện khác biệt. Huống chi, Dương tướng quân là người mà Cố Cảnh Nguyện luôn nhớ nhung suốt nhiều năm. Vậy phải nói gì với y đây? Nói với A Nguyện rằng người mà Khanh yêu thích thực ra là một kẻ lừa dối chủ nhân. Bất trung bất nghĩa. Nói với Cố Cảnh Nguyện rằng tất cả ánh sáng và sự ấm áp mà người đó đem lại thực ra chỉ là giả dối. Điều đó quá tàn nhẫn. So với sự thật ấy, Long Hiến Chiêu thà rằng như bây giờ, mỗi khi nghĩ đến những điều này, đầu hắn lại đau nhức. Giống như vừa uống những loại thuốc đó, hay vừa châm những mũi kim, tất cả đều không có chút tác dụng nào. Hoàng Thượng nghiến răng, kiên quyết nói, những chuyện này tuyệt đối không được nói với Cố Cảnh Nguyện. Ngươi cũng không cần nhắc lại. Nói xong, hắn thu lại chiếc quạt xếp, vẫy tay áo, lập tức đi về phía Minh Nguyệt Lâu. Giang hồ về vụ việc ở Tống Sơn Trang rất nhanh chóng lắng xuống. Những người giang hồ tầng lớp thấp hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết rằng các trưởng môn của 6 đại phái và các trưởng môn của 4 môn phái ở Giang Nam đã đứng ra giải quyết ổn thỏa cuộc tranh đấu này. Những người từng tụ tập hai bên bờ Thanh Hoài đã tan đi. Những kẻ tham gia vụ huyết tẩy tại Tống Sơn Trang không chỉ phải công khai xuất hiện tạ lỗi Tống Sơn Trang, mà còn phải đưa ra không ít bồi thường. Tất cả những thay đổi này chỉ mất đúng 7 ngày. 7 ngày sau, vào sáng sớm, Tống Tân Duệ ôm Thịnh Nhi và dẫn theo thuộc hạ, tự mình đến tạm biệt Cố Cảnh Nguyện. Gương mặt Tống Tân Duệ giờ đây không còn vẻ lo lắng như trước. Hắn nói, giờ Tống Sơn Trang cần phải tái thiết, muôn vàn công việc cần làm lại, nếu cứ ở đây lâu cũng không phải là cách. Mộc trưởng quỹ, ân đức của ngài không cần phải cảm tạ. Sau này khi trang viện được xây dựng lại, mong rằng Mộc trưởng quỹ có thể đến thăm làm khách. Tống trang chủ khách khí rồi. Cố Cảnh Nguyện chắp tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Thịnh Nhi đang trong lòng Tống Tân Duệ. Thịnh Nhi cũng đang nhìn y, vẫn như thường lệ, cười khúc khích. Sau một trận bão táp, cuối cùng Thịnh Nhi đã trở về vòng tay của phụ thân mình. Mặc dù Hoa Nhi còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, bị cha đẻ ôm vào lòng cũng chẳng cảm thấy có gì. Chỉ, gọi Cố Cảnh Nguyện vẫy tay, bảo chạy đến. Cố Cảnh Nguyện nhìn thấy như thế, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt vài phần. Y rất muốn lại ôm Thịnh Nhi một lần nữa. Mọi chuyện của Tống Sơn Trang đã giải quyết xong, lẽ ra y nên vui mừng mới đúng. Nhưng đối với Cố Cảnh Nguyện, y lại không thể tiếp tục nuôi Thịnh Nhi bên cạnh mình nữa. Đứa trẻ có phụ thân, ban đầu chỉ là tạm thời ở với y. Y cũng chưa bao giờ mong cầu sẽ được cùng Thịnh Nhi lớn lên. Nhưng hôm nay, ngày chia ly lại đến nhanh như vậy. Cố Cảnh Nguyện chỉ có thể nén lòng lại, y không ôm Thịnh Nhi, mà là đưa chiếc ngọc bội mà Long Hiến Chiêu đã tặng cho Thịnh Nhi trước đó, giao cho Tống Tân Duệ. Có việc gì thì Tống Trang Chủ cứ đến tìm ta, còn cái này, mong Tống Trang Chủ nhận lấy. Đây là tấm lòng của Hoàng Công Tử. Lúc này Hoàng Công Tử đang đứng bên cạnh y, và đã sớm đồng ý với cách gọi này. Tống Tân Duệ nhận lấy ngọc bội, liếc nhìn một cái, có thể người khác không nhận ra điều gì, nhưng hắn là trang chủ của Tống Sơn Trang. Tầm nhìn rộng, đã thấy qua rất nhiều thứ. Khi nhìn thấy hình vân long trên ngọc bội, đó là hình tượng Long Vân, một con rồng vàng năm móng, liên tưởng đến những hành động mạnh mẽ của Hoàng Công Tử mấy ngày qua. Tống Tân Duệ tay run lên. Dường như lập tức hiểu ra thân phận thực sự của vị Hoàng Công Tử này. Vậy là, đúng như thế, là như vậy, hóa ra lại là thế này. Nhìn thấy các trưởng môn của lục phái tứ môn đến đây giải quyết hỗn loạn, Tống Tân Duệ đã nghi ngờ thân phận của vị công tử này từ lâu. Hắn từng giao thủ với Hoàng Công Tử, cảm thấy người này võ nghệ không tầm thường. Đã nghĩ rằng hắn là công tử của một đại gia tộc trong bảng xếp hạng võ lâm 10 hạng đầu. Dù trong lòng cũng có nghi hoặc, trong giang hồ mấy năm nay chẳng có ai trở thành minh chủ võ lâm. Đâu còn gia tộc nào có năng lực mạnh mẽ và thủ đoạn quyết liệt như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn nhận ra mình đã suy nghĩ sai rồi. Người này đâu phải là công tử giang hồ gì. Người này thực chất chính là... Dù chỉ là một người dân bình thường, Tống Tân Duệ cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ ấy. Hắn đang định hành lễ với vị Hoàng Công Tử này, thì Long Hiến Chiêu đã lên tiếng trước. Không cần khách khí, ta chẳng phải cũng đã nhận nửa cuốn tàn thư của ngươi sao? Chúng ta là giao dịch công bằng, nhận tiền xong thì phải làm việc giúp người. Về chiếc ngọc bội, Long Hiến Chiêu lại nói, đây là quà tặng cho Thịnh Nhi. Tống Trang Chủ, ngài đừng có lấy cho riêng mình. Tại hạ không dám, Tống Tân Duệ vội vàng đáp. Long Hiến Chiêu lại nói, có thời gian thì dẫn Thịnh Nhi đến thăm Mộc Trưởng Quỹ một chuyến. Đừng để nó quên người từng nuôi dưỡng nó. Đương nhiên rồi, Tống Tân Duệ nói, Thịnh Nhi mặc dù còn nhỏ, chưa nhớ gì, nhưng thi thoảng đến thăm, ít nhất cũng sẽ không quên ân nhân cứu mạng của hầu gia. Vậy thì tốt rồi, Long Hiến Chiêu nói, tiễn đoàn người Tống Sơn Trang rời đi. Cố Cảnh Nguyện lại như thường lệ, tiếp tục công việc ở Minh Nguyệt Lâu. Mỗi tháng, y đều kiểm tra sổ sách 3 lần, và tự tay sắp xếp kho hàng. Công việc vô cùng bận rộn, một khi đã bắt tay vào làm thì có khi phải làm suốt cả ngày. Đến buổi tối, Minh Nguyệt Lâu vẫn tổ chức thi văn đấu. Từ chuẩn bị cho đến kết thúc cuộc thi, từ trước đến giờ luôn phải bận rộn thêm 2-3 giờ đồng hồ. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, trời cũng đã khuya, lúc này đã là giáp giờ. Cố Cảnh Nguyện trở về tiểu viện của mình. Ngày xưa, y đâu có bận rộn đến mức muộn thế này. Dù có khuya như vậy, y cũng thường lén lút đi thăm Thịnh Nhi, rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay... đèn lồng bốn góc sáng tỏ. Trong viện vẫn có thiếu niên canh gác. Chỉ có điều, Thịnh Nhi không còn ở đây nữa. Những người mà y mời đến để chăm sóc Thịnh Nhi cũng đã được sắp xếp trở về Tống Sơn Trang. Tiểu viện vốn có phần chật chội giờ lại trở nên vắng vẻ. Cố Cảnh Nguyện đứng trong sân một lúc lâu. Cuối cùng, y vẫn không đi đến phòng của Thịnh Nhi. Thịnh Nhi tốt là được rồi. Y tự nhủ, dù sao, tiệc tàn rồi thì cũng phải chia tay. Y thở dài khẽ một tiếng, rồi quay lại căn phòng của mình. Sau khi tắm rửa, y thay bộ y phục sạch sẽ. Y vốn nghĩ hôm nay đã đủ bận rộn, có thể sẽ được ngủ một giấc ngon. Nhưng khi nằm xuống giường, hắn vẫn không sao ngủ được. Y nghĩ mãi về Thịnh Nhi, rồi lại nghĩ về. Y đã nói với Long Hiến Chiêu rằng hôm nay mình phải lo chuyện của Lâu. Nhưng mà suốt cả ngày, Long Hiến Chiêu cứ quấn quýt bên y, cùng y kiểm tra sổ sách. Đến tối vẫn không chịu rời đi, còn cùng y ngồi trên tầng 2 xem thi đấu văn chương. Sau khi cuộc thi kết thúc, Cố Cảnh Nguyệt ở lại thu dọn cùng những người trực đêm. Thì Long Hiến Chiêu đột nhiên nhét vào tay y một tờ giấy. Rồi không thấy đâu nữa. Trên tờ giấy là lời mời y gặp vào giờ Tí bên bờ sông. Cố Cảnh Nguyện trở mình một cái, y quay lưng về phía ngọn nến trên bàn, nhắm mắt một lúc, rồi lại lật người nhìn ra ngoài trời. Cuối cùng, y vẫn quyết định đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo, rồi bước ra ngoài. Đêm khuya, gió nhẹ, cơn gió thổi qua những cành liễu dài, phát ra tiếng xào xạc. Con phố vắng vẻ hơn nhiều so với ban ngày, nhưng vẫn có không ít người qua lại. Chắc hẳn là thời điểm lý tưởng cho những đôi tài tử giai nhân hẹn hò trên thuyền. Cố Cảnh Nguyện bước đi tản bộ một cách vô định. Không biết vì sao, cuối cùng lại dừng chân bên bờ sông. Trên bờ sông, Long Hiến Chiêu đứng một mình trên đầu chiếc thuyền tranh mỹ lệ. Thân hình hắn cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, khí chất xuất chúng, chỉ cần đứng đó với tay khoanh sau lưng cũng đã vô cùng nổi bật. Cố Cảnh Nguyện liếc mắt là đã thấy hắn. Long Hiến Chiêu cũng ngay lập tức đưa mắt về phía y, trên thuyền. Long Hiến Chiêu vui vẻ vẫy tay gọi y. Cố Cảnh Nguyện từng bước bước lên thuyền. Y bước lên thuyền, chiếc thuyền tự động rời bến. Long Hiến Chiêu mỉm cười mời y ra boong thuyền ngồi. Sàn thuyền được làm từ gỗ nguyên khối màu đỏ, rất bền và chịu nước. Khi bước lên, sàn phát ra những tiếng đoàng đoàng vang dội. Trên thuyền không có nhiều người. Mặc dù chiếc thuyền này có thể chứa vài chục người, nhưng hiện giờ ngoài hai người làm công tác lái thuyền, không còn ai khác. Long Hiến Chiêu tự tay cầm chiếc bình rượu ngọc bích trên bàn, rót rượu cho y, không nói gì. Rót xong một chén rượu, hắn đẩy chiếc cốc nhỏ phát ánh sáng nhẹ về phía Cố Cảnh Nguyện, mời y thưởng thức. Cố Cảnh Nguyện nhìn chén rượu nhỏ trước mắt, cuối cùng cũng nâng lên, uống cạn một hơi. Rượu này không biết là loại gì, nhẹ nhàng, không quá nồng, lại hơi ngọt. Đây là loại rượu nho quý hiếm trên thuyền này. Theo lời chủ thuyền, rượu này rất hợp để uống dưới ánh trăng. Long Hiến Chiêu vừa nói vừa lại rót đầy chén rượu cho Cố Cảnh Nguyện. Uống đi, ta kính khanh một chén. Ngón tay trắng nõn, dài thon của Cố Cảnh Nguyện nắm chặt lấy chén, lại uống cạn một hơi. Chiếc thuyền trôi lặng lẽ trên dòng sông Thanh Hoài. Hai bên bờ sông là ánh lửa đèn rực rỡ. Không biết từ khi nào, Cố Cảnh Nguyện đã uống cùng Long Hiến Chiêu vài chén. Họ hình như chưa từng có dịp uống rượu cùng nhau như thế. Chỉ đơn giản là uống rượu. Hai người, từ phương Bắc đến Kinh Thành, rồi từ Kinh Thành đến nơi này, Giang Nam, chưa từng có. Đôi mắt đẹp của Cố Cảnh Nguyện chớp một cái, lộ ra vẻ mơ hồ. Cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt y, khiến làn da y hơi đỏ lên. Vẻ đẹp càng thêm phần rạng rỡ. Tối nay y đã tắm rửa xong, lại thêm thân phận hầu gia của y đã bị lộ, giờ đây ngay cả vết đỏ trên trán cũng không còn che giấu. Vết sẹo ấy rõ ràng nằm trên trán, trở thành điểm trang điểm kỳ lạ nhất. Long Hiến Chiêu nhìn vết sẹo trên trán rồi lại nhìn vẻ mặt của Cố Cảnh Nguyện. Trong lòng khó chịu vô cùng, giống như có thứ gì đó dâng lên, cảm giác vừa đau vừa chua xót. Hắn đột nhiên lại cười, đổ đầy một chén rượu cho Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu lười biếng ngả người ra sau, chống hai tay lên thuyền. Vị hoàng đế say khướt nói, "A Nguyện, ta muốn hỏi khanh một câu." Nói xong, hắn đột ngột ngồi thẳng dậy, áp sát về phía Cố Cảnh Nguyện. Chưa để hắn kịp phản ứng, đã hỏi thẳng, "Cố Cảnh Nguyện, sao khanh nhất định không chịu chấp nhận ta, lại còn đuổi ta đi? Ta biết khanh không thích ta, nhưng chúng ta chưa thử qua. Cái trước không tính, lúc đó ta ngu dốt, quá hồ đồ. Hoàng thượng, xin đừng nhắc lại chuyện này nữa." Cố Cảnh Nguyện cắt lời. Long Hiến Chiêu kiên quyết nói, "Dù sao chuyện trước kia đã qua, mặc dù ta không thể khiến khanh thích ta, nhưng giờ thử một lần đi, ít nhất thử xem sao. Đương nhiên, khi ta nói thử, không chỉ là qua loa một lần." Cố Cảnh Nguyện, "Ý của ta là, sao khanh lại không cho ta một cơ hội để ở bên cạnh khanh? Khanh thật sự ghét ta như vậy sao?" Im lặng, Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn vào chén rượu. Trong chén rượu là thứ dung dịch đỏ đậm đang lắc lư. Y cúi đầu, không nói gì cũng không sao cả. Long Hiến Chiêu đã quen với việc tự nói một mình. Hắn có thể nói mãi đến sáng. Hoàng đế uống cạn rượu trong chén. Có lẽ hơi say, nhưng nhìn hắn không khác gì mọi khi. Vẫn thẳng lưng, ánh mắt vẫn phóng khoáng và kiêu ngạo. Nhưng giọng nói của hắn lại có chút tủi thân. Có vẻ như hắn lại nhớ về những năm tháng trước. Không hiểu vì sao phụ hoàng lại vì lời nói của một thuật sĩ mà đẩy hắn đi xa. Hắn cũng không hiểu vì sao mẫu hậu lại không hiểu chuyện, lại trách móc hắn. Hắn là hoàng đế, là đại nghi vương, nhưng hắn lại cảm thấy mình vô cùng bất lực. Hắn như thể luôn luôn phải đối mặt với sự mất mát. Vô tình, hắn đã bỏ lỡ A Khởi. Vô tình lại mất đi A Nguyện. Ta đôi khi thức dậy, rất sợ mở mắt ra. Long Hiến Chiêu nói, hắn ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, nở một nụ cười mờ nhạt. Bởi vì mỗi khi thức dậy, ta không biết hôm nay sẽ lại mất đi điều gì. A Nguyện, ánh mắt hắn dần dần rơi xuống gương mặt sáng ngời như trăng của Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu thở ra một hơi rượu nồng. Có phải giờ không còn Thịnh Nhi bên cạnh, khi ta thức dậy, khanh lại sẽ biến mất không dấu vết sao? Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng không thể im lặng nữa. Ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt thêm thành cốc, lại uống cạn chén rượu. Ta từ chối người chỉ vì chúng ta không hợp nhau. Giọng Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc. Hoàng thượng, người ban cho ta tự do. Ta cũng đang chờ người bình tĩnh lại. Hiện giờ người như vậy chỉ bị quá khứ trói buộc. Trước kia không ai tốt với Long Tứ. Long Tứ mới thích A Khởi. Sau đó Cố Cảnh Nguyện tốt với người. Người mới thích Cố Cảnh Nguyện. Nhưng thật ra, Hoàng thượng à, tình hình đã khác rồi. Người bây giờ là Hoàng đế. Nếu người muốn, thiên hạ đều nằm trong tay người. Người không cần phải có A Khởi hay A Nguyện nữa. A Nguyện, Long Hiến Chiêu không thích Cố Cảnh Nguyện nói như vậy, cố gắng ngừng y lại, nhưng Cố Cảnh Nguyện lại cười, nụ cười vô cùng dễ gần. Y tiếp tục nói, có lẽ người mới nên thử với người khác, rồi người sẽ biết. A Nguyện, Long Hiến Chiêu thật sự tức giận, hắn giận đến mức muốn lao đến, đè Cố Cảnh Nguyện xuống, và thực sự, hắn làm như vậy. Hắn đè Cố Cảnh Nguyện xuống đất, ép hắn phải ngừng lời, buộc phải nghe hắn nói. Ta không muốn thử với người khác, người mà ta không hiểu là khanh. Cố Cảnh Nguyện, hôm nay ta chỉ hỏi khanh một câu. Khanh, khanh có đồng ý thử một lần với ta không? Hơi ấm, mang theo mùi rượu, phả lên má Cố Cảnh Nguyện. Y vô thức quay đầu tránh đi, nghe thấy Long Hiến Chiêu đang gầm lên trong cơn say. Đợi đến khi Long Hiến Chiêu xả hết cơn giận, y mới mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng nói, Hoàng thượng, là ta không xứng, để mặc cho Long Hiến Chiêu đè lên người mình. Trong ánh mắt ngây dại của hắn, Cố Cảnh Nguyện mở mắt nhìn, nhiệt độ cơ thể của hắn quá nóng, qua lớp vải mỏng, Cố Cảnh Nguyện cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hơi rượu bốc lên, nhưng đối mặt với những cảm giác này, Cố Cảnh Nguyện chỉ muốn trốn chạy. Trước kia kiên định, rồi bây giờ lại tan vỡ, biến thành bộ dạng thế này. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng mở miệng, lần này y không nhắm mắt, giọng nói y thậm chí rất bình thản, chỉ nhẹ nhàng thuật lại cả cuộc đời mình. Thân thể không tốt, ngay cả cưỡi ngựa cũng cảm thấy mệt, chưa kịp báo đáp ân nhân cứu mạng, lại tự tay giết hắn. Sau đó vào cung, lại không thể kiểm soát bản thân, tùy tiện với một người. Rồi ai ngờ, lại phát hiện người ấy không chỉ không quên quá khứ của ta, mà còn thích ta bây giờ. Nói đến đây, giọng Cố Cảnh Nguyện bắt đầu run rẩy. Y không biết lúc này biểu cảm của mình là đang khóc hay đang cười. Vì vậy, Cố Cảnh Nguyện miễn cưỡng cười ra tiếng. Ha, Hoàng thượng, người không thấy cuộc đời ta như một trò cười sao? Ta đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Làm sao có thể xảy ra chuyện một mưu sĩ lại có quan hệ với chủ tử chứ? Nhưng ta lại, một lần nữa nhắc đến đề tài khó nói này, cũng là điều mà y luôn hối tiếc không ngừng. Cố Cảnh Nguyện mở to mắt, gần như không thể khép lại. Y muốn dùng tay che lại, nhưng lại cảm thấy, với những việc mình đã làm, mình đâu xứng đáng che giấu điều gì. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn. Cố Cảnh Nguyện nói, nếu ta kiên cường thêm một chút, lý trí hơn một chút khi đối mặt với Hoàng thượng, thì hôm nay Hoàng thượng sẽ không phải do dự như vậy. Nhưng ta làm không được. Đôi mắt mở to, ánh nhìn dần chuyển hướng, một chút nhìn người đang đè lên người mình. Trên mặt Cố Cảnh Nguyện càng lộ rõ vẻ tự giễu. Y nói, Long Hiến Chiêu, người đừng ngốc như vậy. Ta rõ ràng là đã lợi dụng người, từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng người thôi. Long Hiến Chiêu yên lặng nghe y nói. Hoàng đế không chớp mắt, cũng không cắt lời, cho đến khi Cố Cảnh Nguyện nói hết mọi điều, hắn mới dịu dàng hỏi. A Nguyện nói không thể kiểm soát, là vì thể chất cực âm sao? Giọng nói rất dịu dàng, hệt như đang khuyên nhủ, khác hẳn với thái độ bá đạo, thô lỗ như mọi khi. Lúc này, Long Hiến Chiêu lại cực kỳ kiên nhẫn. Sau đó khanh tùy tiện tìm một người để ngủ. Người đó là ta sao? Cố Cảnh Nguyện mở đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn. Cảm giác xấu hổ khủng khiếp khiến y không muốn đối mặt với câu chuyện này, nhưng lại cảm thấy mình không xứng để tránh né, nên đành phải đối mặt. Y không thể thốt lên lời. Long Hiến Chiêu tiếp tục hỏi, vậy sau đó sao? Thân thể khanh là mỗi khoảng thời gian lại có nhu cầu, hay là? Cố Cảnh Nguyện toàn thân run rẩy một chút, cuối cùng y vẫn liếc mắt nhìn, không thể đối mặt với Long Hiến Chiêu. Không phải mỗi khoảng thời gian lại có nhu cầu, chỉ có đêm đó, y ép mình nói ra. Ngày đó là lần phân hóa thứ hai, mỗi người khi phân hóa lần đầu sẽ biết rõ thể chất của mình là gì. Lần phân hóa thứ hai mới phát sinh khát khao nguyên thủy của con người. Nếu không phải vậy, y cũng sẽ không tự trách bản thân như bây giờ. Nếu chỉ là một đêm thì đã đành, nhưng từ sau đêm đó, y cũng không từ chối. Y để mình buông thả, thèm khát sự mãnh liệt của Long Hiến Chiêu, để mình tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, nhưng lại bỏ qua rằng y vốn dĩ không phải là người bình thường. Vậy nên y không xứng đáng có được. Nhưng A Nguyện lúc đó đâu biết ta sẽ thích khanh. Long Hiến Chiêu cuối cùng hiểu được suy nghĩ của Cố Cảnh Nguyện. Trong đêm tối, hắn hơi kích động ôm lấy eo Cố Cảnh Nguyện, kéo người từ trên sàn tàu lên. rồi tựa vào lòng mình. Long Hiến Chiêu hành động rất thô bạo và trực tiếp, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, cho nên không phải lỗi của Khanh. Nếu có lỗi, thì vẫn là lỗi của ta. Hoàng đế nói xong, không kìm được mà cong lên khóe môi. Vậy, nếu A Nguyện chỉ có khát khao sau đêm đó, thì hắn vừa siết chặt Cố Cảnh Nguyện, vừa nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, giữ khuôn mặt như tiên nhân của đối phương, buộc y phải nhìn mình. Giọng hoàng đế vẫn rất nhẹ, chứa đựng một sự mong đợi mơ hồ và kích động bị kìm nén. Vậy thì A Nguyện và Dương Tấn, thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra phải không? Cách chương.